Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là đánh cuộc ta sẽ không thua. Ở phần trước thì chúng ta đã biết chuyện của Phương Hành với Long Nữ còn chưa giải quyết xong thì đám người Linh Sở Tông lại đến đòi đồ và chúng còn nắm thóp của Phương Hành, đấy là nắm tính mạng của đứa trẻ mà Phương Hành đang nuôi, có vẻ như tên của nó gọi là Xảo Nhi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ giải quyết chuyện này như thế nào các bạn nhé. Con dị thú kia ta đã nướng ăn, về phần chí bảo của Linh Xảo Tông các ngươi. Ánh mắt của Phương Hành lóe lên, cười lạnh nói, đồ ta đã cướp tới, dựa vào cái gì mà trả lại, có bản lĩnh các ngươi tới đoạt lại đi. Lớn mật, thực sự nghĩ đến ngươi là đệ tử của Viên gia, lại có Thiên Nhất Cung che chở thì ngươi liền không để Linh Xảo Tông ta vào mắt sao? Tiểu tử, chúng ta đã nhượng bộ mọi cách, nếu ngươi còn khinh người quá đáng, chúng ta nhất định chém ngươi. Một đám lão đầu tử thực sự tức giận, theo bọn họ thì Linh Xảo Tông tỏ ra nhường nhịn như thế là đã vô cùng biết lễ, cho dù tiểu tử kia thực sự là đệ tử của Viên gia, cho dù Long Quân cũng đã nhận hắn làm con rể, nhưng sau khi Linh Xảo Tông làm ra thoái nhượng cao đến vậy cũng không nên là vẫn khí thế bức người như thế. Đây điển hình là của việc không nói quy củ, còn thiếu điều là trắng trợn, muốn cùng với Linh Xảo Tông không chết không ngừng. Ngay cả thi pháp ấn kia cũng nhíu mày, trầm tư một lát rồi mới nói. Nói như vậy không có ý nghĩa gì cả, không bằng như vậy ta lấy mệnh đăng đến đổi. Nói rất linh hoạt nhưng Phương Hành lại nheo mắt lại. Người này chẳng lẽ định lấy mạng của vật nhỏ đến uy hiếp mình sao? Nàng chính là khuê nữ của ngươi, ngươi cùng mạng của nàng đến đổi bảo bối của ta, có biết xấu hổ hay không? Phương Hành ngồi chồm hổm ở trong không trung, chống huyết ẩm cuồng đao ở trong tay, mặt không biểu tình mà nói. Nhưng thi pháp ấn lại nở nụ cười, ta chỉ là một cái khác. Khi anh nói câu này, bên người có trưởng lão lấy ra một khối truyền âm ngọc phù. Sau một lúc lâu, bên ngoài sơn môn Thiên Nhất Cung, rõ ràng có một đội đệ tử áp tải một nữ tử bị xích sắt khóa lại, tóc tai lộn xộn, mặc tử y, khí cơ trên người hỗn loạn, hiển nhiên đã hạ xuống rất nhiều cấm chế. Đương nhiên đó là Diệp Cô Âm, nàng đã thoát khỏi Hồng Trang lâu, hoàn toàn là bị ép đến nơi này. Ánh mắt của Phương Hành nhất thời nhìn thẳng, lạnh lùng nhìn nàng thật lâu không nói. Mà Diệp Cô Âm lúc này cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt đau khổ. Vị nữ tử này tên là Diệp Cô Âm, vốn là đệ tử Linh Xảo Tông ta, chỉ tiếc là giữ mình bất chính, thế mà vào Hồng Trang làm kỹ nữ, làm hỏng danh dự Linh Xảo Tông ta. Sau này tuy rằng kịp thời thoát thân, nhưng vẫn bị chi pháp trưởng lão của Tông ta điều tra ra. Ấn theo môn quy của Linh Xảo Tông, liệt đồ như vậy phải đưa lên pháp đài xử trí để chỉnh sửa gia phong. Vốn trong vài ngày này sẽ xử lý nàng ta, nhưng ta ngược lại nghe nói nàng ta với tiểu hữu có vài phần giao tình, vừa rồi gặp được nàng ta ở sơn môn liền cố ý đi hỏi ngươi một chút, có là mở một mắt lưới được không? Thi pháp ấn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không vội không gấp, không sốt ruột không nóng nảy, dáng vẻ như mọi sự đều nắm chặt trong tay. Hắn phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Phương Hành, liền cười càng thong dong lạnh nhạt, ánh mắt dịu dàng rơi trên mặt Phương Hành rồi nói tiếp, trừ bỏ người đệ tử này của ta, Linh Xảo Tông ta còn có 10 đệ tệ tử, đều từ 4 năm trước đã bái nhập, hiện giờ cũng còn 7 người, vừa rồi gặp được ở Sơn Môn, nhưng cũng tới bái phỏng tiểu hữu nghiêu. Cảm thấy là có thể đổi dị thú với pháp bảo Linh Xảo Tông ta không? Một màn biến hóa này khiến tất cả người vây xem chung quanh đều trầm mặc lại. Cho dù bọn họ đều là tu sĩ thần châu, đều cảm giác là hành động này có vài phần tàn nhẫn, khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy không được thoải mái. Phong chủ Kỳ Tú Phong làm việc có phần quá đáng. Cửa đạo đường của Thiên Nhất Cung, cung chủ Đạo Vu Nhai cùng với Long Quân sánh vai mà đến, nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới thấp giọng nói. Long Quân nở nụ cười thở dài, cho nên ta mới nói, hải tộc nhất định phải lập đạo ở Thần Châu. Đạo Vu Nhai thoáng trầm mặc nói, có cần ta giúp hắn một chút không? Long Quân vất tay áo nhẹ giọng cười nói, không cần, bọn chúng cướp đoạt bảo bối của người ta để cho bản thân hắn thu thập, ngươi ra mặt thì danh bất chính ngôn bất thuận. Tuy rằng Linh Xảo Tông chỉ là tiểu tông, nhưng cũng có chút hương khói trên Phong Thiện Sơn. Nếu như cáo trạng người, thân phận vốn khó xử của người càng khó chịu. Còn nữa, nếu như hắn ngay cả chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, nữ nhi của ta phó thác cho hắn làm sao mà yên tâm. Nhưng mà nếu như hắn có thể làm ta hài lòng, ha ha, đợi cho Tứ Hải lập đạo ở Thần Châu, ngươi có thể dìu dắt hắn ngồi lên vị trí đạo thống thần tử của hải tộc. Trừ bỏ Diệp Cô Âm bị xích sắt khóa lại, 6-7 tu sĩ nam chiêm khác đều bị các trưởng lão Linh Xảo Tông bắt vào. 7-8 người bị áp chế đứng trong không trung. Phía trước thi pháp ấn, mỗi ánh mắt đều bi phẫn nhìn Phương Hành. Bọn họ đều xem như một đám nam chiêm, chúng tu hăm hở nhất. Trong những ngày đó vẫn luôn bái phỏng Phương Hành, lại không nghĩ rằng lại gặp mặt dưới tình huống này. Mà thi pháp ấn đứng đầu Kỳ Tú Phong của Linh Xảo Tông thì lại mỉm cười lẳng lặng nhìn Phương Hành. Từ bên ngoài xem ra, cho dù trong mắt người nào, người này cũng đều là một người trẻ tuổi tiên phong đạo cốt, bao hàm khí chất bất phàm. Nhưng ai có thể đoán ra được hắn lại là người đứng đầu Kỳ Tú Phong, nổi danh là tâm ngoan thủ lạt, làm việc không từ một chút thủ đoạn nào của Linh Xảo Tông. Phía dưới biểu cảm bình tĩnh kia của hắn thật ra ẩn chứa nhiều chuyện cũ, làm cho người ta vừa nghĩ tới liền không rét mà run. Thực sự là một trong những người tệ nhất của Bắc Vực Thần Châu. Lúc này hắn cũng đã chắc chắn ăn hết Phương Hành, sắc mặt bình tĩnh, trao nụ cười nơi khóe miệng, lẳng lặng nhìn Phương Hành. Mà Phương Hành cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng liếc mắt nhìn đám tù sĩ Nam Chiêm này. Những người này có quen mặt, cũng có xa lạ. Cho dù cả đám chưa từng thấy mặt, nhưng tin rằng nếu đặt trong Nam Chiêm, tất cả cũng đều là kiêu tử, cao cao tại thượng của một phương. Nhưng lúc này lại tùy tiện bị người ta áp chế, làm tù nhân để ép buộc hắn phải giao ra pháp bảo của Linh Sảo Tông đã đoạt tới. Hắn vốn không biết những người này, lại đột nhiên mơ hồ có một áp lực quỷ dị đè lên vai hắn. Phương Hành, ngươi... Diệp Cô Âm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng run giọng mở miệng, nhưng chỉ kêu tên lại không nói lời nữa. Lần đầu gặp được Phương Hành, nàng đầu tiên là nổi giận, sau đó cũng kinh ngạc, vì Phương Hành thế mà lại cùng bàn uống rượu với Đảo Vô Phương của Thiên Nhất Cung và Tạ Lâm Uyên chân truyền phủ khí đạo. Âm thầm bội phục năng lực của hắn, thậm chí coi hắn là cây cỏ cứu mạng. Nhưng Phương Hành cự tuyệt lại khiến nàng thất vọng trong lòng, không biết âm thầm rơi lệ bao nhiêu lần. Cho đến sau này nàng nghe nói tới chuyện đại đạo Nam Chiêm thường lui tới, cuối cùng lường trước được Phương Hành cũng không thực sự ngồi yên mà nhìn, chính là dùng phương pháp của mình để thay tu sĩ Nam Chiêm nhổ ra một ngụm ác khí. Rồi sau đó Phương Hành đi Hồng Trăng Lâu cướp đi Xảo Nhi, lại trên đại hội triều tế của Thương Lan Hải Long Nữ khí phách ra tay, liên tiếp đánh bại nhiều cao thủ của hộ đạo Minh. Ngay cả nhi tử của thi pháp ấn đứng đầu Kỳ Tú Phong của Linh Xảo Tông cũng bị hắn giết, có thể nói là đánh hết mặt mũi của hộ đạo Minh. Nàng hy vọng lại được lên bái kiến, đơn giản chỉ muốn thuyết phục Phương Hành thay tu sĩ Nam Chiêm đánh ra một tia hy vọng. Nhưng mà nàng không nghĩ đến Phương Hành vậy mà liên tục mấy lần không gặp, hiện giờ còn có dáng vẻ này. Lúc này thi pháp ấn quyết tuyệt thực hiện, giống như thay nàng và tu sĩ Nam Chiêm hỏi lên một vấn đề. Các nàng đều đang chờ đợi câu trả lời của Phương Hành. Trầm mặc không tiếng động này giống như gông xiềng thực sự gắn vào trên người Phương Hành vậy. Đổi hay là không đổi đây? Chúng ta đánh cược đi. Phương Hành không suy xét quá lâu liền mở miệng, đồng thời ngẩng đầu lên cười tủm tỉm nhìn thoáng qua thi pháp ấn. Nghe xong câu này, đám người Diệp Cô Âm đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt thi pháp ấn cũng dâng lên nụ cười thản nhiên. Cho dù Phương Hành mở miệng nói gì, chỉ cần hắn không cự tuyệt trợ giúp những tù sĩ Nam Chiêm này là được. Ở trong chuyện lơ lửng không quyết định được nào đó, đề nghị đánh cược vốn là lệ thường, tương truyền xưa nay trong giới tu hành. Hắn vẫn chưa hề cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn nằm trong dự đoán. Mà Phương Hành nói ra đánh cược hắn cũng không để trong lòng. Hắn quan trọng không phải là đánh cược, mà là Phương Hành sẽ không để ý đám tu sĩ Nam Chiêm này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Phương Hành đáp ứng là được. Cho dù là trao đổi cũng được, đánh cược cũng xong, mục đích đều đã đạt tới. Theo ý hắn thì Phương Hành lúc này giống như một con khỉ hoang, ở trong lòng bàn tay của Phật Tổ, không có đường trốn ra. Một trận đánh cược, đó là thua thì như thế nào? Tu sĩ Nam Chiêm lại có không ít. Chính là Long Quân ở trên cửa đạo đường, nghe được câu nói này cũng khẽ thở dài lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, cung chủ đạo vô nhai của Thiên Nhất Cung quay đầu liếc nhìn Long Quân. Lúc này Long Quân đang khẽ lắc đầu, nhìn ra được dường như vị cha vợ này không hài lòng lắm. Phương đạo hữu, người muốn đánh cược cái gì? Thi pháp ấn nhàn nhạt nở nụ cười. Linh Xảo Tông ta lại không có đối thủ đạo linh tương đương với người, có thể ra tay tiếp nhận trận đánh cược này với người chỉ có ta. Nhưng mà cảnh cáo trước, người muốn đánh cược với Linh Xảo Tông ta thì phải nói trước mới được. Dị thú đằng xà, thậm chí như ý môn và vật chấn tông của ta, cộng với rất nhiều mãnh thú trước đó người đã thả ra, đều đặt vào trong tiền đánh cược. Về phần nội cung đánh cược cụ thể, vậy thì phải thương lượng. Thân thể thì mỗ không mạnh, vũ pháp thì coi như thôi. Nghe được lời này, đám người Diệp Cô Âm nhịn không được mà lo lắng. Không ai nghĩ đến thi pháp ấn nhân vật bậc này mà còn cẩn trọng như vậy. Được. Không nghĩ tới Phương Hành vậy mà đáp ứng, rồi sau đó nhìn qua chúng tu mỉm cười nói. Con rắn mọc cánh kia, còn có cả cánh cửa nát đó. Kể cả đàn mãnh thú ta đã từng triệu hoán ra, thậm chí bao gồm cả pháp bảo trên người ta, chỉ cần người muốn đều có thể thêm vào trong đánh cược. Về phần nội dung của đánh cược, không có đấu pháp chiến đấu, không đấu pháp bảo, không đấu phủ triện, cũng không có đấu pháp. Thi pháp ấn nghe tới đây, ngược lại nao nao, thản nhiên nói. Sao? Vậy người định đấu cái gì? Phương Hành cười ha hả, ánh mắt nhàn nhạt quét qua trên mặt hắn, rồi đó xoay người rơi xuống ngọn núi bên cạnh, cắm huyết ẩm đao trong tay xuống mặt đất, mặt không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt mở miệng. Không phải ngươi mang những người này lại đây là vì nhận định ta sẽ đau lòng, muốn lấy mạng của bọn họ đến cướp bảo bối của ta sao? Liền đánh cược bọn họ là được. Thi pháp ấn nhíu mày nhìn sang phía Phương Hành. Hắn làm người cẩn thận, ngược lại sẽ không bởi vì Phương Hành có tu vi thấp hơn bản thân mà khinh thường. Lại công sẽ không đáp ứng lung tung cái gì, miễn cho bị lật thuyền trong mương. Nhưng trong lòng hắn rất tò mò, tiểu ma đầu này rốt cuộc định giở cái trò gì. Kể cả trưởng lão Linh Xảo Tông cùng với chúng trưởng lão và đệ tử Thiên Nhất cùng vây xem lúc này, vẻ mặt cũng có nghi ngờ. Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Phương Hành lạnh lùng nói: bây giờ ngươi liền giết tất cả những người này, ngược lại xem ta có nhíu mày chút nào không. Cho dù nghiền xương thành tro cũng được, ma diệt thần hồn cũng được, hễ ta chớp mắt một chút hoặc nhíu chút đầu mày, liền tính là ta thua. Đừng nói những thú dữ và pháp bảo kia đưa cho ngươi, kể cả để ta quỳ xuống đất gọi ngươi một tiếng ra ra cũng được. Câu trả lời này rất ngoài dự kiến của thi pháp ấn, kể cả chúng tu chung quanh đều kinh hãi, ánh mắt kinh nghi bất định. Ở phía trên cửa đạo đường, Long Quần cũng hơi kinh ngạc, rồi sau đó mỉm cười. Đám người Diệp Cô Âm ngược lại như gặp phải sét đánh, mặt đầy khiếp sợ, giống như không thể tin nổi vào lỗ tai của mình mà nhìn Phương Hành. Mà Phương Hành nhìn sắc mặt lạnh lạnh của thi pháp ấn cười nói: ra tay nhanh một chút đi, đừng chậm trễ thời gian. Hắn thở ra một hơi dài, chỉ vào trưởng lão Thiên Nhất Cung đang há miệng nghẹn họng nhìn chân chối, cùng với một đám đệ tử Thiên Nhất Cung đang vây xem ở chỗ xa xa chung quanh, rồi sau đó chỉ lên đạo đường của Thiên Nhất Cung trên đầu mà cười nói: người vây xem cũng không ít, coi như làm chứng đi. Nếu ta thắng, mấy thứ này của Linh Xảo Tông các ngươi đừng nhớ thương nữa. Tuy rằng là cười nhưng khí thế bức người, rõ ràng có dáng vẻ muốn ép pháp thi pháp ấn phải thoái nhượng. Còn thi pháp ấn sau một lúc trầm mặc, đột nhiên sát khí xoay qua tăng lên, thân hình đột nhiên vừa động vọt tới trước người Diệp Cô Âm, năm ngón tay hung hăng chảo xuống quát: người thực sự cho rằng ta không dám sao? Nhưng mà móng tay này vừa chảo tới đỉnh đầu Diệp Cô Âm đột nhiên lại thu về, đồng thời quay đầu nhìn Phương Hành, đôi mắt lạnh lạnh xẹt qua trên mặt Phương Hành, giống như muốn tìm ra vẻ lo lắng, nhưng mà không có. Phương Hành cười hì hì, thần sắc như thường, giống như đang chờ bàn tay của hắn bổ xuống. Đến ngay cả Diệp Cô Âm lúc này cũng không lo lắng đến bàn tay chảo trên đỉnh đầu mình, mà chính là ngơ ngác nhìn Phương Hành. Phương Hành không hề có ý tứ ngăn cản hay lo lắng, ánh mắt nàng ảm đạm, mất mát, nhưng không có phẫn nộ. Phương Hành, ngươi thực sự muốn nhìn chúng ta bị người ta giết đi sao? Phương Siêu Huynh, chúng ta đều là tu sĩ Nam Chiêm, ở cái nơi ác đất Thần Châu này, nhã ra phải hỗ trợ lẫn nhau chứ. Tiểu ma đầu, ngươi vậy mà thực sự xem chúng ta như tiền đặt cược, cái đồ phản đồ của Nam Chiêm. Yên lặng một lúc, chính là mấy vị tu sĩ Nam Chiêm ào ào mở miệng quát lớn, có kẻ lòng đầy căm phẫn, có người vô cùng phẫn nộ, có người thì thất vọng, kinh hãi. Mấy ngày này bọn họ mấy lần đến bái phỏng Thiên Nhất Cung, đơn giản là muốn gặp mặt Phương Hành một lần. Cho rằng tiểu ma đầu này thế nào cũng không thể thực sự vô cớ đẩy chúng tu Nam Chiêm, dù sao hắn cũng cướp đoạt pháp bảo của các tông xung quanh, thậm chí hành động khiêu chiến chúng tu của hộ đạo minh ở trên đại hội chiêu tế, đã chứng minh hắn không phải là một tiểu ma đầu máu lạnh. Bọn họ coi Phương Hành thành cọng cỏ duy nhất để cứu vớt họ ra khỏi khốn cảnh, cho nên không để ý hiểm khích trước kia, liên tiếp bái phỏng. Nhưng đến lúc này bọn họ không ngờ phát hiện sự tình dường như có phần không giống với tưởng tượng của mình. Ở trong tiếng quát, đến ngay cả thi pháp ấn cũng có phần kinh nghi bất định, bàn tay lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Cô Âm nhưng lại cứng rắn không hề đánh xuống. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn vẻ mặt của Phương Hành, lại không thấy một chút lo lắng nào, không hề cảm thấy thần niệm của Phương Hành có chút dao động. Cho nên một trưởng này hắn không dám hạ xuống, bởi vì một trưởng này hạ xuống đó là tự nhận phần đánh cược này. Lỡ như tiểu ma đầu thực sự không để ý tính mạng của những người này, Linh Xảo Tông bọn họ cũng mất đi tiền cơ, không còn lý do gì đến đòi dị thú và pháp bảo nữa. Mà ngạc nhiên bất định trong ánh mắt của hắn, Phương Hành lại không để ý mà ngoáy mũi, đôi mắt hèn mọn lướt qua trên mặt thi pháp ấn, cười lạnh nói: mắt chó của ngươi bị mù rồi, thế mà lại định dùng phương pháp này đến để uy hiếp tiểu gia. Ngươi, còn mẹ nó cũng không hỏi thăm một chút, khi mà ta ở Nam Chiêm Bộ Châu đã bị bao nhiêu người đuổi giết. Còn mẹ nó, đại gia nhà ngươi, ngươi giết đi, nếu ngươi không dám giết thì ngươi là tôn tử của ta. Không trung lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, thực sự bị dáng vẻ can đảm không quan tâm đến tính mạng người khác quán dọa sợ. Ở trong tiếng cười lạnh bức bách của Phương Hành, bàn tay thi pháp ấn run lên, suýt chút nữa đã đánh xuống, nhưng lập tức có một vị trưởng lão Linh Xảo Tông ở bên cạnh hắn lao lên, tóm lấy cổ tay hắn thấp giọng nói: thì sư đệ, không thể thực sự hạ sát thủ, dù sao bọn họ vẫn là đệ tử Linh Xảo Tông ta. Nếu như thực sự đánh chết, sẽ tổn hao thanh danh tông môn. lỡ như đánh lên thành danh ma tông, chẳng phải mất đường hơn được sao? Hơn nữa dù sao tiểu ma đầu này cũng có liên quan đến viên gia của Trung Vực. Nếu thực sự chọc giận viên gia, chỉ sợ Linh Xảo Tông chúng ta... Lời tiếp theo không có nói ra, nhưng vẻ mặt lo lắng của mấy vị trưởng lão đã nói rõ tất cả. Bàn tay thi pháp ấn nâng lên hồi lâu, cuối cùng chậm rãi buông xuống. Nếu có người thần thức linh mẫn sẽ phát hiện ra bàn tay hắn khẽ run lên, cũng không biết do tức giận hay thế nào. Nhưng mà sau khi bàn tay buông xuống, hắn đón lấy nụ cười lạnh của Phương Hành, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng. Phương đạo hữu cứ nói đùa, đám đệ tử này là người của Linh Xảo Tông ta, từ trước đến nay không khác với những đệ tử Thần Châu, đã vào chỗ chúng ta thì đối xử bình đẳng, sao lại loạn hạ sát thủ, vừa rồi chẳng qua chỉ là vui đùa một chút thôi. Phương Hành coi thường quay đầu qua một bên nhổ một ngụm nước bọt vào không trung, lạnh lùng chào phúng, không biết xấu hổ. Sắc mặt của thi pháp ấn nhất thời vừa đen vừa nặng, không biết từ khi nào trong tay hắn nhiều thêm một chuỗi hạt châu óng ánh trong suốt, tử khí quấn quanh, chính là không ngừng lần chẳng hạt, giống như định mượn nó để ổn định tức giận trong lòng. Sau một lúc mới nói, trăm nghe không bằng một thấy, Phương tiểu hữu tuyệt tình cũng khiến thi mỗ thêm kiến thức. Việc đã đến nước này thì lời vô nghĩa không cần nói nữa. Mọi người đều nói ngươi là tử hệ của viên gia Trung Vực, nhưng trước đó thì mỗ đã từng đặc biệt tìm ngươi hỏi thăm về ngươi. Chính là một vị tiểu hữu xuất thân Nam Chiêm, làm người chính trực, không nhìn nổi hành vi giả danh lừa bịp của ngươi. Nói hết lai lịch của ngươi cho ta biết. Ha ha, ta ngược lại không biết, ngươi từ nhỏ đã bái Thanh Vân Tông ở Nam Chiêm, sau lại vào Đại Tiết Sơn, cuối cùng chém Hoàng Phủ đạo tử, sau đó tiêu danh biệt tích, lại có quan hệ gì với viên gia Trung Vực? Về phần ngươi với Thương Lan Hải Long Cung. Nói đến đây nhẹ giọng cười lạnh, trong mắt còn lóe lên ý tứ châm chọc. Chúng tu chung quanh đều ngẩn ra, ánh mắt nhìn Phương Hành có vài phần hoài nghi, chỉ có điều không biết là kỳ tú phong chủ này nói thật hay giả. Nếu như thật lời hắn nói, vậy tiểu tử này từ nhỏ lớn lên ở Nam Chiêm, chẳng phải là nói thân phận người viên gia kia là giả mạo sao? Mấy vấn đề này cũng khiến cho người ta đau đầu, dù sao lệnh phù của viên gia kia là thật, ngược lại không tiện một lời đoán bừa. Còn thi pháp ấn nói đến đây, trong mắt xẹt qua một chút ý lạnh, nhìn thoáng qua về phía đạo đường cười lạnh nói, cho dù ngươi sẽ trở thành phò mã của Thương Lan Hải, sợ rằng không giữ được bảo vật chấn tông của Linh Xảo Tông ta. Hiện giờ trong Thiên Nhất Cung, bản chân nhân không đến mức làm hỏng quy củ nơi đây, nhưng ngươi không thể cả đời ngây ngốc trong Thiên Nhất Cung. Một khi rời khỏi nơi đây, thì mỗ sẽ ở ngoài sơn môn Thiên Nhất Cung chờ ngươi. Nói đến đây lại chắp tay vái chào chúng nhất trưởng lão của Thiên Nhất Cung, vái chào về phía đạo đường, sau đó liếc nhìn Phương Hành, phất tay áo, rồi không nói gì thêm, xoay người đi thẳng đến sơn môn của Thiên Nhất Cung. Các trưởng lão Linh Xảo Tông cùng đi theo, thấy hành động quán đều ngẩn ra, vẻ mặt âm tình bất định, nhưng chính là vẫn còn nhất quyết thả đám người Diệp Cô Âm bị bọn họ trói lại ra, cười lạnh một tiếng về phía Phương Hành rồi xoay người đi theo. Tuy rằng không nói thêm điều gì, nhưng hiển nhiên đằng đằng sát khí, dường như đã quyết định chú ý ôm cây đợi thỏ bên ngoài Thiên Nhất Cung, không chết không thôi với Phương Hành. Phương Hành, coi như Lăng Mỗ nhìn lầm ngươi, quả nhiên ngươi vẫn là tiểu ma đầu, không chuyện ác nào không làm, chưa bao giờ thay đổi. Sau khi người của Linh Xảo Tông rời đi, quanh người Phương Hành nhất thời yên lặng không tiếng động, nhưng một vị tu sĩ Nam Chiêm trẻ tuổi bỗng nhiên phẫn nộ mở miệng, phá vỡ sự yên lặng. Ánh mắt hắn nhìn Phương Hành tràn đầy thất vọng và chán ghét, thậm chí xen lẫn hận ý nhẹ nhẹ. Không sai, mấy người trước tới bái phỏng là do chúng ta mù mắt, Vương Mỗ cắt bảo đoạn nghĩa với ngươi. Người còn lại càng giận dữ, từng người lập tức vung kiếm cắt một góc bảo phục của mình. Mà bên cạnh người Diệp Cơ Âm được một người đỡ nàng dậy, thấp giọng nói, Diệp sư tỷ, chúng ta đi thôi, cho dù tình cảnh gian nan thế nào cũng đừng đến cầu trên người tiểu ma đầu này. Hắn chỉ quan tâm bản thân tiêu dao, làm gì có tâm tư lo lắng cho người khác. Chúng ta đi, cho dù chết cũng sẽ không đánh mất đạo nghĩa Nam Chiêm. Về phần hắn, cứ để hắn tiếp tục làm cô hồn dã quỷ. Ai, nghe người ta nói hắn sắp làm phò mã của Thương Lan Hải, thực sự là uy phong lắm. Một đám tu sĩ Nam Chiêm đều căm phẫn mở miệng nâng đỡ nhau, đi về phía sơn môn của Thiên Nhất Cung. Nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt đệ tử Thiên Nhất Cung đang vây xem, nhìn về phía Phương Hành đều có vẻ phức tạp. Nhưng Phương Hành chỉ lặng lặng ngồi trên đỉnh núi, luôn trầm mặc không nói. Đợi cho đến khi một tu sĩ Nam Chiêm đi qua bên người hắn, oán hận phun một ngụm lên không trung, hắn mới đột nhiên lườm tới, bất ngờ lấn người lên trở tay vung một cái tát quát lạnh nói. Người tính là cái thứ gì? Lại nói lời châm chọc ở trước mặt ta, coi ta không dám giết người sao? Một cái tát này quất thẳng tới một đám tu sĩ Nam Chiêm bay ra bốn phía, ngã trái ngã phải. Mỗi người ánh mắt hồi hộp không thôi. Đến lúc này tiểu ma đầu vẫn còn dám ra tay với bọn họ. Có bản lãnh thì ngươi liền đánh chết ta đi, để cho ta chết trong tay tu sĩ Nam Chiêm, còn hơn là bị người Thần Châu ức hiếp đến chết. Tu sĩ đã trúng một trưởng kia qua đi khiếp sợ, rõ ràng tức giận bành trướng liều mạng kêu to. Được. Phương Hành lạnh giọng đáp ứng, thân hình vọt tới, huyết ảnh gào thét xông ra chém thẳng vào đầu hắn. Phương sư đệ. Và lúc này Diệp Cô Âm thê lương kêu to, tràn đầy ý tứ cầu khẩn. Ánh đao kia đột ngột dừng lại trên trán tu sĩ Nam Chiêm, đao khí dày đặc như băng rõ ràng đã rạch ra một vết máu. Ngay cả áo cà sa trên người hắn cũng xoạt một tiếng mà rách ra, chính là bị hàn khí trên đao cắt thành hai nửa. Có thể thấy được sát khí của một đao này nặng cỡ nào, cũng không phải để cho người ta nhìn. Tu sĩ Nam Chiêm kia bị hù cho mặt vàng như nghệ. Bản thân vô dụng, lại trông cậy vào ta cứu giúp sao? Các người thật có tiền đồ. Phương Hành nhìn mặt những người này, đồng thời lạnh lùng lướt qua đám người chung quanh. Các người nhớ kỹ, cho tới bây giờ ta không hề nợ các người, cũng đừng trông cậy vào ta liều mạng vì các người. Lúc trước khi đến Thần Châu, sao các người không nghĩ đến kết cục ngày hôm nay? Chỉ sợ lúc đó trong đầu còn đầy vui mừng đi, đẩy bao nhiêu người xuống mới chiếm được cơ hội này. Có làm ra mạng người hay không? Sắc mặt của tu sĩ Nam Chiêm bị hắn dùng đao chỉ vào xám như tro, há miệng thở dốc nhưng không nói được gì. Phương Hành cũng lời nói chuyện với hắn, chậm rãi thu đao. Bản thân đã không có bản lĩnh, vậy thì cứ tìm chết là được, bớt tới phiền ta. Hét lớn một tiếng như sấm rền, chấn cho đám tu sĩ này bay ra hơn 10 trượng, đụng vào ngọn núi. Được rồi, chúng ta đi. Nhất thời trong lòng các tu sĩ Nam Chiêm đều phẫn uất không thôi, nhưng bị khí thế hung ác của Phương Hành chấn nhiếp, lại không dám nói thêm điều gì. Có người đi đỡ vị tu sĩ bị hắn đánh bay, dìu dắt nhau với ánh mắt oán hận, cúi thấp đầu chậm rãi đằng vân rời đi. Trong cả quá trình chỉ có Diệp Cô Âm chậm rãi quay đầu, đầy mặt đau khổ liếc nhìn Phương Hành rồi nhẹ lắc đầu. Nhưng Phương Hành lại trầm mặc không nói, yên vị trên ngọn núi, nhìn về phía sơn môn, lấy hổ lô rượu ra uống. Không biết có phải ảo giác hay không, tu sĩ Nam Chiêm vừa đi, ở bên người hắn vậy mà mơ hồ có vài phần lạnh lẽo cô tịch. Đã đến gần hoàng hôn, chút sắc chiều từ ngọn núi phủ xuống chiếu lên một mảnh sông núi đỏ rực như máu. Đại Kim Ô mang theo vật nhỏ đứng từ xa nhìn Phương Hành cũng không tới quấy rầy, nhưng trong mắt có vẻ lo lắng. Lòng nữ thì đã ba ngày không hiện thân cũng không xuất hiện. Nàng đi tới không xa bên ngải Phương Hành, nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng không nói chuyện. Các đệ tử Thiên Nhất Cung càng ngày càng nhiều, đứng trong hư không xa xa, nhưng không dám lộ ra, chỉ nhỏ giọng bàn luận. Tiểu ma đầu này vậy mà nhẫn tâm như thế, lại bỏ mặc sinh tử của chúng tu sĩ Nam Chiêm sau. Đúng vậy, cho dù hắn có quan hệ với Viên gia thì tốt xấu cũng xuất thân Nam Chiêm, nhưng ngay cả chút tình đồng hương cũng không để ý tới. Có người châm chọc, ánh mắt hèn mọn. Hừ, dù sao hắn cũng không dễ dàng mới có được địa vị như hiện giờ, sẽ xen lẫn với đám người này để bị đánh về nguyên hình sau. Không sai, giữa Long Cung và Nam Chiêm, hắn tốt xấu gì cũng sẽ làm ra lựa chọn, bằng không làm sao mà được làm lương tế của trưởng công chúa chứ. Đây mới là hành vi của người thông minh. Cũng có người than nhẹ, mang theo một chút lý giải và ghen tị. Ai, chỉ tiếc Linh Xảo Tông sẽ không bỏ qua cho hắn, vậy mà chặn ở cửa sơn môn. Đây là muốn không chết không ngừng với hắn đây mà. Có lẽ Long Quân sẽ ra tay bảo vệ hắn chưa biết chừng. Chưa chắc, chuyện này hắn hoàn toàn đối lý, sớm muộn gì cũng phải giao mấy thứ kia ra. Trong âm thanh nghị luận, màn đêm khó khăn phủ xuống, Phương Hành cũng uống hết một hổ lô rượu, sách huyết ẩm cuồng đao chậm rãi đứng lên. Có hùng tính khó hiểu bắn ra, đè xuống toàn bộ những tiếng ngụy luận chung quanh. Vô số cặp mắt tò mò hoặc lạnh lùng nhìn hắn, nhưng hắn lại nhìn về phía bên ngoài sơn môn Thiên Nhất Cung. Mây đen nơi đó bắt đầu tuôn ra, chợt có khí tức cường thịnh thoáng hiện trong mây, hiển nhiên là cao nhân của Linh Xảo Tông, thật sự là như lời của Thi Pháp Ấn nói, khóa chặt sơn môn Thiên Nhất Cung, chỉ chờ Phương Hành rời khỏi. Không biết xấu hổ, người nghe đây cho ta. Phương Hành hít vào một hơi, đột nhiên nâng huyết ẩm cuồng đao chỉ lên không trung, giọng nói như sấm rền cuồn cuộn khắp nơi, lao thẳng vào chốn u ám ngoài sơn môn của Thiên Nhất Cung kia. Không phải người muốn đánh cược sao? Đến lúc đó ta dùng đầu của mình đánh cược đầu của ngươi. Trong một tháng ta nhất định rời khỏi Thiên Nhất Cung. Linh Xảo Tông ngươi có bao nhiêu nhân mã, bao nhiêu pháp lực, có vực kéo tới mà canh chừng, ta liền giết từ trong các ngươi đi ra, xem các người có giữ được ta hay không. Ai thua thì lưu đầu của người đó lại. Ngươi có dám đánh cược không? Tất cả chúng tu ở trong không trung đều khiếp sợ, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Mở cửa đạo đường, đột nhiên chuyển đến một tiếng cười dài, là Long Quân. Mà trong mây đen bên ngoài sơn môn của Thiên Nhất Cung trầm mặc hồi lâu, sau một hồi lâu mới chuyển tới tiếng quát lạnh. Đánh cược. Cược đầu người sau. Và lúc này trên dưới Thiên Nhất Cung bị hấp dẫn tới, các trưởng lão đệ tử hoặc nhìn từ xa hoặc ở khoảng cách gần, thực sự là không ít bị tiếng hét của Phương Hành chấn cho trái tim hoảng hốt. Tu sĩ đánh cược mạng cũng không hiếm thấy, vì tranh đoạt pháp bảo mà đánh cược mạng là chuyện nhìn đã quen. Nhưng một người ngay cả tính mạng đầu hương đều không để ý, sẽ là vì khẩu khí hoặc là vì giữ lại pháp bảo cướp được ở trên tay mà đánh cược mạng với người khác thì quá không thông thường. Lại nói đánh cược mạng, thật ra vốn con mẹ nó toi mạng rồi còn cược gì. Tiểu Ma Đầu, ngươi dù có cường đại như thế nào, có thể mạnh hơn tông môn người ta hay sao? Tuy rằng Linh Xảo Tông không phải đạo thống lớn giống như Bắc Vực Tam Đạo, nhưng dù sao cũng là đại tông tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù là không kể tới Nguyên Anh lão tổ sau lưng người ta, trong vòng ba phong thì cũng có vô số cao thủ và pháp bảo. Đến lúc đó bày trận ở trước cửa Thiên Nhất Cung, sợ rằng Tống Quy Thiền, đệ nhất tiểu bối của Bắc Vực, cũng không nắm chắc có thể liều lĩnh xông qua. Tiểu Ma Đầu này thế mà lại dám đánh cược. Cũng khó trách là Linh Xảo Tông nhanh chóng đáp ứng như vậy. Đây vốn là chuyện tốt, khó mà nhường ai. Trong lòng chúng tu nhất thời cổ quái, khi thì buồn cười, thực sự không biết nói gì cho phải. Tiểu Ma Đầu này không phải là điên cuồng đến không giới hạn, thì nhất định là phát điên. Thi pháp ấn kia, dùng hết thời gian 3 năm mới bỏ lên vị trí nhất phong chi chủ của Linh Xảo Tông, càng lập được nhiều công lao hiển hách, tâm tư thâm trầm bất phàm. Hắn có thể nắm chắc bây giờ, chúng ta đang buôn ba vì chuyện lập đạo ở hải tộc, không dám làm quá mức. Long Quân, hiện giờ bên phía Linh Xảo Tông đã lập ra cục diện không chết không ngừng với tiểu tử này, nhưng lại chiếm lý chiếm nghĩa. Chính là ta cũng không tiện nhúng tay, lại càng không tiện đuổi chúng ra khỏi sơn môn Thiên Nhất Cung. Chuyện này cẩn thận ngẫm lại đúng là có phần khó giải quyết. Ở cửa đạo đường, cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Nhai cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói với Long Quân. Long Quân cũng cười nhạt nói, ta hiểu. Nhóm lão già của ba đạo thuần dương, phù khí âm linh kia khó khăn lắm mới hổ thẹn vì chuyện ký kết tứ hước hải minh ước với nữ nhi của ta, không thể không đáp ứng chuyện hải tộc ta lập đạo ở Thần Châu. Nhưng bây giờ chính là thời điểm mấu chốt, mặc dù Linh Xảo Tông không tính là hạng nhất ở Bắc Vực, nhưng cũng là hương hỏa trên Phong Thiện Sơn, cho dù là ta cũng không tiện ra tay chấn áp. Người cũng vậy, trước đây ngươi vì chuyện ta lập đạo Thần Châu mà xuất công lớn, thân phận xấu hổ, đã tự rước lấy sự bất mãn của ba lão bất tử ở Bắc Tam Vực kia. Về chuyện bảo trì công chính là tốt nhất, bằng không cho dù làm như thế nào thì cũng phải gánh nhược điểm. Vậy thì sao không khuyên tiểu tử này đến trả pháp bảo cho Linh Xảo Tông? Ánh mắt Đạo Vô Nhai lóe lên nhìn về phía Long Quân. Long Quân cười nhạt, cảnh giới kim đan, tuổi còn trẻ, chính là lúc cần phải thành danh, lập uy. Hắn đã làm ra lựa chọn, chúng ta cần gì phải chặn ngang một tay, làm rối loạn đạo tâm của hắn, kệ hắn đi. Đạo Vô Nhai hơi nhíu mày. Tuy rằng hắn quả thật là bất phàm, nhưng nếu muốn lấy lực lượng của một người mà chiến với Linh Xảo Tông thì còn kém. Long Quân cười ha hả mà khẽ nói, muốn làm con rể của ta, làm thần tử của Tứ Hải, không có chút phần lượng thì sao được. Đạo Vô Nhai thoáng giật mình, ngừng lại một chút mới nói, Long Quân thực sự muốn để kẻ này làm thần tử đạo thống sau khi hải tộc lập đạo sau. Long Quân cười ha hả, bất đắc dĩ nói, ta cũng nhìn hắn không vừa mắt, nhưng ai bảo khuê nữ nhà ta chọn chúng chứ. Đạo Vô Nhai nhất thời không nói được gì, biết Long Quân nói chẳng qua chỉ câu chuyện cười. Lấy hiểu biết quán về Long Quân, cũng không phải là người vì nữ nhi của mình mà làm ra chuyện như vậy. Nói trắng ra, người được xưng là vị Long Quân vô dụng nhất trong nhiều đời từ xưa đến nay. Hoang dâm, hiu sắc, bạc tình bội nghĩa, càng có thêm danh tiếng xấu đỉnh, điển hình là kẻ thấy nữ nhân thì sẽ không nhấc nổi chân. Cái gọi là yêu thương nữ nhi càng gần như là đánh giấm. Lão Vương bát đản này đến đây từ một tháng trước âm thầm gặp mình, nhưng lại không gặp nữ nhi mà hắn nói là yêu thương trước, ngược lại trơ mắt mượn đại cục mà nữ nhi hắn bày ra để hố các đạo thống của Bắc Vực, làm cho bọn họ trên mặt không còn ánh sáng. Sau đó hắn mê nương theo sự hổ thẹn của các đạo thống này mà ép người ta đáp ứng chuyện lập đạo. Trên thực tế, Đạo Vô Nhai rất tin tưởng, nếu không phải khuê nữ của Lão Vương bắt đản này bị Tiểu Ma Đầu đánh cho một gậy bất tỉnh bác đi, thì nó không chừng sẽ nhịn đến khi chuyện hôn nhân của nữ nhi hắn bị định ra rồi mới ra mặt. Bởi vì đến lúc đó thì các minh ước và việc phân chia lợi ích càng minh xác, khi hắn có chứng cứ trong tay và có thể càng hợp tình hợp lý định ra điều kiện với các đạo thống. Một Lão Vương bắt đản như vậy sẽ bởi vì hổ thẹn với nữ nhi của mình mà nâng người ngoài lên vị trí thần tử sau. Đây là thần tử, chính là người hội tụ khí vận của đạo thống một phương, mà thần tử của hải tộc sau khi lập đạo là quang vinh cỡ nào. Đánh chết Đạo Vô Nhai cũng không tin là hắn không có lý do. Nhưng dáng vẻ của Long Quân lại không giống như nói đùa, cái này không khỏi khiến Đạo Vô Nhai có phần không rõ. Trước kia chuyện Lão Vương bắt đản này thích làm nhất chính là ném ra chí bảo của người nào đó để dẫn tới thiên kiêu các vực, thậm chí là nữ nhi của mình ra tay quá nặng, vì đoạt chí bảo mà đầu rơi máu chảy, còn bản thân thì sẽ ôm mỹ nhân tránh ở sau một bức rèm nào đó, vừa đóng gạch vừa xem náo nhiệt. Hắn sẽ phó thác đại sự đúng đắn như vậy cho người khác sao? Cẩn thận suy nghĩ, đường đường là cung chủ của Thiên Nhất Cung, vậy mà càng nghĩ càng có cảm giác không rét mà run. Ngươi thực sự định một người chiến một tông, đánh cược mạng người? Hồ lô rượu bên người Phương Hành đã rỗng, Long Nữ liền lấy tới một bầu rượu, hai cái chén ngọc từ trong ống tay áo, sau khi rót đầy liền đưa cho Phương Hành. Mặc dù liên tục ba ngày nàng không gặp hắn, nhưng khi Phương Hành một mình ngồi trên ngọn núi uống rượu dài sầu, nàng lại không hề tị hiềm, tự nhiên hiện thân, ngồi cùng với hắn từ chiều đến hoàng hôn, giống như đã nói lên điều gì. Và lúc này ánh mắt của nàng tịch mịch, nhìn lên mặt Phương Hành lại không nghĩ ra ý nghĩ trong lòng, chỉ thấy hai chữ bình tĩnh. Còn Phương Hành quay đầu nhìn nàng thật lâu không nói. Khi mà Long Nữ cảm thấy không khí có phần cổ quái, nhịn không được định mở miệng phá vỡ yên tĩnh, thì Phương Hành đột nhiên qua một tiếng nhảy dựng lên, đưa tay cầm lấy tay Long Nữ cười nói, tức phụ, nàng cuối cùng cũng đi ra gặp ta nha. Trên khuôn mặt trắng như sứ của Long Nữ lộ vẻ đỏ ửng, cảm nhận được ánh mắt cổ quái chung quanh, khiến cho nàng xấu hổ khôn xiết, dùng sức rụt về, nhưng lại bị tiểu ma đầu nắm chặt, tu vi của hai người tương đương, thế mà không rút về được, chỉ có thể quát, người đứng đắn chút đi. Phương Hành trợn to mắt nói, ta cầm tay nàng dâu của nhà mình thì làm sao? Long Nữ càng không nói được gì, chỉ có thể lườm hắn. Người cứ quyết định đánh cược mạng với người ta như vậy sao? Phương Hành thở dài nói, hiện giờ ta đã hối hận. Long Nữ nhất thời không nói được gì, vậy mà ngươi còn đánh cược. Phương Hành thành thật vô tội nói, không đánh cược thì thật mất mặt mà, dù sao gia hỏa kia đã quyết định chặn ở cửa sơn môn. Tuy lời này nói hết sức nhỏ nhưng đệ tử Thiên Nhất Cung ở chung quanh đều nghe được. Bọn họ vốn cảm thấy Long Nữ với Phương Hành ngồi kề nhau mà cảm thấy trong lòng vừa ao ước vừa ghen tị, nhưng lúc này lại nghẹn họng nhìn chăn chối. Tiểu ma đầu này thế mà bởi vì sợ mất mặt mà đánh cược một ván với Linh Xảo Tông sau. Đây cũng quá không coi cái đầu người của bản thân là quan trọng. Ngươi... Long Nữ há miệng thở dốc, nhưng không biết nói hắn thế là có được hay không. Càng nghĩ càng giận, trên mặt u ám, cũng không biết lấy khí lực từ đâu đột nhiên rụt tay về, oán hận gõ một cú lên đầu Phương Hành. Thực sự là hận không thể quất chết cái tên tiểu vương bắt đản này. Ai chả, lại định đánh nhau có phải không? Phương Hành nhảy dựng lên tránh thoát một chưởng này định đánh lại. Khục. Ngay khi hai người sắp lao vào cấu véo nhau thì một tiếng ho khan vang lên. Phương Hành đang sắn tay áo vung nắm tay nhất thời, chợt lạnh trong lòng. Trên mặt liền mang theo nụ cười ngoan ngoãn ngồi xuống. Còn Long Nữ cũng đỏ mặt xoay người qua ngồi nghiêm chỉnh lại, cái đầu cũng không dám nâng lên. Sau lưng bọn họ không biết từ lúc nào thì đã có đôi mắt cổ quái của Long Quân từ đạo đường nhẹ nhàng nhìn hai người bọn họ, giống như là rất thú vị, cũng không nói gì, cứ như vậy mà đánh giá qua lại. Trong mắt Phương Hành, à trong lòng Phương Hành không nắm chắc cũng không dám lên tiếng, chỉ là nhỏ giọng cười theo, còn Long Nữ thì trầm mặc không nói một lời. Nhìn hai tiểu bối có phần đứng ngồi không yên, Long Quân cứ thế thở dài mỹ mãn, ngồng nghênh tiến vào ngồi giữa hai người, chen Phương Hành sang một bên, lạnh giọng giáo huấn, cút sang một bên, cái đồ không có tiền đồ. Phương Hành giận mà không dám nói gì, đành phải tìm một chỗ khá xa ngồi xuống, miệng lẩm bẩm, người mới không có tiền đồ. Long Quân trợn mắt nhìn hắn cười lạnh, vừa định ra đánh cược với người ta rồi lại hối hận, còn không phải không có tiền đồ thì là gì? Phương Hành lẩm bẩm, vậy còn mạnh hơn ngươi, bị nương môn lửa gạt. Đây chính là đánh trúng chỗ đau của Long Quân, vung tay quất xuống. Phương Hành đã sớm đề phòng vèo một tiếng trốn xa hơn 10 trượng, cảnh giác nói, thật quá đáng, hai người các ngươi liên thủ khi dễ ta sao? Long Quân cười lạnh, khi dễ ngươi thì làm sao? Phương Hành ngoái mũi nói, không có buộc gì, buổi tối ta lại khi dễ nàng, để xem ngươi làm sao nhúng tay. Long Quân nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, hừ. Nghe được lời này, Long Nữ cuối cùng ngồi không yên, căm giận đứng dậy trừng mắt lườm Phương Hành rồi xoay người rời đi. Ai, khó khăn lắm mới gặp mặt, lại bị cái lão trà vợ phá rối. Phương Hành nhìn theo bóng lưng của Long Nữ, bất đắc dĩ thở dài. Lại trách ta. Long Quân cũng cảm thấy không nói được gì, sau một lúc vẫy tay nói, ngươi, lại đây. Phương Hành cảnh giác liếc hắn, Long Quân liền không kiên nhẫn trừng mắt, tới đây. Phương Hành thật đúng là không sợ hãi, đứng từ xa nói điều kiện. Nói, không được động thủ. Long Quân bị chọc tức thật sự muốn nện hắn một trận, nhưng cẩn thận nghĩ lại vẫn cảm thấy lấy đại cục làm trọng, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Có tiếng cũng có miếng, nói với Phương Hành, bớt lại nhảy, đi lại đây. Ta không đánh người, mà còn có chỗ tốt cho người. Phương Hành nghe xong, lập tức cuốn cút chạy đến, nở nụ cười nói, lão trà vợ, xin hỏi có gì? Phân phó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.